Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chép 9, vô tình hay cố tình. Sáng sớm, năm anh em bọn họ đang ăn sáng cùng nhau. Nói chuyện rất vui vẻ. Thưa các vị tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ. Bác Phúc nói, không cần đâu. Bác Phúc hôm nay tụi con muốn đi xe. Ily nói, SW của tụi con lúc trước ở đây còn không bác Phúc. Jin hỏi, tất nhiên là còn gọi thưa tiểu thư Jin. Xe của à các vị tiểu thư đang để trong gara đấy ạ, nó vẫn được thường xuyên bảo trì. Có thể dùng bất cứ lúc nào. Phúc quản gia điềm đạm nói, vậy thì ta đi thôi. Bốn đứa tụi nó cùng đáp. Cả bốn đứa tụi nó vừa mới bước ra khỏi cửa thì Ivan kêu. Ily, hôm nay anh thấy sắc mặt của em không được tốt lắm. Để anh chở em đi cho. Ivan nhìn Ily lo lắng. Dạ, cũng đờ si. Ily đáp. Ừ, vậy các em đi trước đi. Anh sẽ đưa Ily đi sau. Ivan nói rồi kéo tay Ily đi. 7, 12 giờ khuya, tại cổng trường Shizuka. Năm người bọn họ vừa mới bước vào cổng trường thì đã phải nghe những lời nói vô cùng âu yếm dành cho tụi nó và nhất là Ily nhà ta. Chấm, trời, hôm nay còn đờ si. Ivan hoàng tử, trở đi nữa kìa, nhỏ này đúng là hồ ly tinh mà. Một đứa gái vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Ily. Còn tụi kia chắc đờ si. Hưởng phúc lay, nhỏ Ily mới đi cùng anh Ivan đây mà. Mấy đứa khác thì lại xì sầm rồi chỉ vào mặt của Sika, Jin, QB, nhưng mấy nàng nhà ta không hề tỏ thái độ tức giận hay bực bội gì cả, ngược lại còn cười khinh khi tụi nó nữa. Đúng là tứ đại chị cả của bang hép quá khác. Jay, Jen và Kim đứng trước cổng trường đợi tụi nó từ nãy đến giờ cũng phải quấy quấy cái lỗ tai bởi những lời nói của tụi kia. Thật là khó chịu. Ivan cùng bốn đứa tụi nó đi qua chỗ của Jay. Jen và Kim đang đứng. Hay là xử hết tụi nó nhé. Jay, Jen, Kim và cả Ivan cùng nói. Không cần đâu. Cứ để đó đi, thứ rác rưởi như vậy đụng vào tay sẽ bị bẩn đấy. Ily, Sika, Jin và QB đồng thanh nói. Ánh mắt hướng về phía tụi kia nhưng giọng nói thì vô cùng lạnh lùng, làm cho cả tứ đại hoàng tử nhà ta cũng phải thoáng dùng mình. Reng, reng. Danh tiếng chuông trướng vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Thôi ta đi lên lớp nào. Đứng đây ngứa mắt quá. Jay nói. Ừ, đi thôi. Ily gật đầu quay lưng lại. Lên lớp. Ily, để anh xách cặp giúp em nhé. Ivan nói. Đưa tay lấy ba lô của Ily. Dạ, cảm ơn anh. Ily nói. Cười tê nhìn Ivan khiến cho Ivan cũng phải đỏ cả mặt. Này, Ily cậu sướng quá hen. Có một anh người hầu đẹp trai dạy sách cặp giúp. Jen ghẹo. Nói nhảm vừa thôi cha. Jin thấy vậy liền ký đầu Jen. Nhưng cũng có nhiều người đỏ mặt cả lên, nhưng không phải vì ngại ngùng trước nụ cười của nó mà là đang tức giận trước hành động của Ivan. Tụi bây coi kìa, nó dụ dỗ anh Ivan của chúng ta đấy. Cái con nhỏ này thật là trơ trẽn. SS1 nói mắt nổi lên cả đốm lửa. Đúng rồi. Nhỏ khác hùa theo. Email protected, và còn nhiều đứa khác nữa. Trong giờ học lịch sử thế giới, nước Việt Nam đấy các bác ạ. Phan Chu Trinh là một người có công rất lớn đối với sự nghiệp chiến tranh bên Việt Nam. Cô giáo dạy lịch sử đang giảng giải cho học sinh. Ê, Ily, ông Phan Chu Trinh là ai vậy mậy? Sika bỏ headphone ra hỏi Ily. Đố cha tao cũng không biết ông Phan Chu Trinh là ông cha nào cả. Ily lắc đầu. Mắt không rời khỏi cái iPad đang chiếu anime Vampire King HT mà nó thích nhất. Rời ạ, người ta phát iPad ra để nhằm mục đích học tập, còn cô nương này thì lại nhằm mục đích xem anime. Trời, mày là người Việt mà giao lại không biết lịch sử nước mày chứ. Jin nhào vào hỏi, trong khi tay thì vẫn bấm lia lịa không rời khỏi cái iPad đang lên Yahoo. Chị này cũng đâu thua. Tuy tao là người Việt nhưng đâu phải cái gì tao cũng biết hết đâu. Tụi bậy biết tao quá mà. Giờ nhất là lịch sử và địa lý. Ily quay sang bàn của Sika và Jin, ánh mắt lườm lườm. Ý rằng, tụi bây chơi tao đó hả? rồi quay lại với cái iPad. Dậy để anh giải thích cho hen. Ivan nhào vào nói đỡ cho cô em gái của mình. Phan Châu Trinh sinh ngày 9 tháng 9 năm 1872. Người làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ, nay thuộc xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Cha ông là Phan Văn Bình, làm chức quản cơ sơn phòng. Sau tham gia phong trào Cần Vương trong tỉnh, làm chuyển vận sứ đồn A Bá, Tiên Phước, phụ trách việc quân lương. Mẹ ông là Lê Thị Trung, con gái nhà Vọng tộc, thông thạo chữ Hán, ở làng Phú Lâm, huyện Tiên Phước. Ivan nói một lèo khiến bảy đứa nó rớt cả quai hàm. Oa, anh Ivan giỏi quá, Sika cười vỗ tay khen Ivan. Thiệt không đó, Ili, Jin và Kyuubi quay sang nhìn Sika. Ánh mắt rất chi là âm mưu. Lúc nãy Zen nghe loáng thoáng rằng Ili là người Việt, chợt quay lưng lại hỏi. Khuôn mặt như mới khám phá ra điều gì vậy? Ili là người Việt à? Zen mở to tròn mắt nhìn Ili, thì. Khoan khoan đợi chút, sắp tới khúc Yuki biến thành vampire gói. Nó đưa tay ra hiệu stop stop Zen để dán mắt vào cái iPad. Ủa, Ili cũng còn coi anime nữa à? Zen quay sang hỏi Jin. Trời, ngày nào mà nó không xem anime thì ngày đó biển có bão lớn lớn lắm luôn. Jin triết lý cho Zen nghe. Ồ, thì ra là thế. Zen cười với Jin. Xong gói. He he, anime hay thiệt. À mà hồi nãy Zen hỏi cái gì vậy? Ili bỏ cái iPad ra quay vào nhập hội 8 cùng mọi người. Tôi hỏi. Ili là người Việt à? Zen hỏi lại lần thứ hai, có gì không? Ili nói mặt bơ bơ. Ivan cũng là người Việt. Không lẽ hai người quen nhau ở bên Việt luôn à? Zen hỏi. Diễn kịch thì phải diễn cho chót chứ nhỉ? Ili nghĩ thầm. Đúng gọi. Tôi với anh Ivan quen nhau từ hồi ở bên Việt lận. Đúng không anh yêu? Nó choàng tay Ivan nói. Đúng gọi đo em yêu. Ivan nói gọi nhìn vào mắt Ili. Xoa xoa cái đầu của nó. Ý rằng, em diễn kịch hay quá đấy Ili. Nó cũng nhìn qua phía Ivan nở nụ cười. Anh quá khen gọi he he. Quẻ, quẻ, biết gọi biết hai người yêu nhau thế nào gọi đừng có tình cảm nữa. Ói chết mất, Zen, Jay, Kin và cả Jin, Kyuubi, Sika đồng thanh nói. Ha ha ha, Ivan cười ngạo nghễ. Cuộc trò chuyện của 8 người bọn họ vẫn tiếp tục được tiếp tục cho đến hết ngày học. Về nhà thôi. Zen la to lên. Này cậu thích về nhà lắm mà. Jin thấy vậy liền hỏi. Chứ sao? Ở nhà vừa đờ si ăn lại vừa đờ si ngủ. Chẳng phải lo gì cả. Hai, tôi thì không thích ở nhà chút nào, nhất là cái nhà đó. Jin nói ánh mắt nghĩ mông lung. Oai, lần đầu tiên tôi mới thấy người không thích về nhà đấy nhé. Zen thắc mắc, he he, nhưng có lẽ từ giờ sẽ phải thích về nhà hơn đấy vì có tụi kia kia. Jin nói tay chỉ về hướng của Ili, rồi cả hai cùng cười. Này hai người kia có về nhà không đấy? Nó nhìn hai người đang vui vẻ với nhau thì hỏi. Về, Zen và Jin đồng thanh nói. Có cần phải dậy hốc tôi đâu có bị điếc. Ili nói xoa xoa cái lỗ tai sắp bị lủng màn nhỉ của mình gọi tất cả bước xuống cầu thang. Này mọi người, ngày mai kiếm cái gì chơi đi chứ chán quá à? Nó nói gọi bước đi nhanh hơn rồi quay người lại đi lùi. Lúc này thì tất cả đang ở dưới sân trường đấy nhé. Còn tụi kia thì đi đối diện nó thành một hàng ngang. Ê, nhỏ ác ma kia. Suốt ngày chỉ biết ăn gọi chơi thui à? Dây nghe vậy liền chọc nó. Đỡ hơn ngươi cái đồ lầm lì. Ít nói lại còn dê gái. Xấu ý nữa chứ. Nó lẻ lưỡi trêu lại. Xấu à, he he, ta cho ngươi nói lại đây. Anh đây thuộc hạng hot boy đấy nhé. Dây vỗ ngực tự tin. Pít gói. Hot boy từ dưới bảng đếm lên chứ gì. Khỏi khoe đi nha. He he, Ili nói lại. Mi, dây tức tối. Giao ta nói đúng quá gọi phải không? Ili dừng chân lại. Lúc này Sika đang đi trước Ili 3-4 bước chân thôi. Định quay người lại nói cái gì đó với nó thì. Sika. Ivan la lên chạy lại xô Sika ra rồi lại dùng lưng của mình đỡ người Sika. Soàng. Một chậu hoa từ trên sân thượng rơi xuống làm mọi người đang ở dưới sân trường đều bất ngờ. Ivan quay lên phía sân thượng nhìn thì người đó đã đi mất. Sika có sao không? Ili, Kyuubi và Jin chạy lại đỡ Sika dậy. Ivan, mày có sao không, có cần đến bệnh viện không mậy? Jay, Zen và Kim cũng chạy lại đỡ Ivan. À, em xin lỗi anh, em hậu đậu quá. Sika gập đầu xuống xin lỗi với Ivan. Không sao, Ivan nói. Tự nhiên có một chậu hoa rơi xuống à? Nếu anh Ivan không nhanh chân chắc Sika. Kyuubi nói. Cậu nghĩ cái này là tự nhiên sao? Kim hỏi. Chứ sao? Jin nói. Là cố ý nhắm đấy. Ngốc quá à? Jay đứng nãy giờ mới nói. Này Sika, cậu có nghĩ người nào nhắm vào cậu không vậy? Zen hỏi. Không biết ai hết. Sika trả lời. Không phải nhắm vào Sika đâu. Jay nói. Chứ nhắm vào ai? Cả bọn hỏi. Đúng gọi thật to gan. Ivan tức giận nói. Cuối cùng là nhắm vào ai? Cả bọn đồng thanh tập 3. Mọi người nghĩ đi. Đáng lẽ chỗ đó là của ai? Jay hỏi. À, cả bọn đang nghĩ. Nhắm vào tớ đấy. Ili nói mắt hướng lên sân thượng. Hừ. Phải làm rõ chuyện này mới đờ si. Không thể làm vậy với bảo bối của Ivan này. Ivan tức giận, tay vo tròn lại. Cách chương.